Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 549, 549, ban đêm nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm vắng vẻ, có cỗ xe ngựa đang đi. Cuối mùa thu, gió phương Bắc đã dẫn mang như vậy chút lạnh thấu xương. Giang Nam gió thổi tốt, mưa đa tình, mưa phùn roi roi nhuận thu ý, một chiếc xe ngựa lọc cọc một đường đi tới. Cuối cùng, rất nhari tới gần Đông Đô. Đông Đô mặc dù lạnh, nhưng lại làm cho người ta ôn hòa, như có cảm giác về nhà. Đổng Đô mặc dù xa, nhưng lại làm cho người ta an bình, là nơi người ta quay về. Bùi Minh Thúy ngồi trên xe, rốt cuộc đến khi không còn nghe tiếng mưa đánh vào thùng xe, thì xốc lên màn xe. Bầu trời đêm như rùa, mưa đã tản mát. Bầu trời đầy sao điểm điểm. Tiểu thư, gió lớn, coi chừng bị lạnh. Ảnh từ nói, qua hồi lâu, Bùi Miri Thúy chậm rãi buông màn xe xuống nói. Đa tạ, ảnh từ nở nụ cười. Tiểu thư, người tại sao cùng ta khách khí như vậy? Bùi Miri Thúy muốn cười, nhung lại ho một hồi kịch liệt. Khăn hồng che lại cặp môi đỏ. Sau khi hạ xuống, bên miệng có một điểm máu. Máu so với khăn hồng còn hồng hơn. Ảnh từ trong mắt đà có vệt nước mắt. Nhẹ nhàng giúp Bùi Minh Thúy vỗ ở sau lưng. Bùi Minh Thúy ho thật lâu mới ngừng. Đột nhiên hỏi, ngài có oán ta không? Tiểu thư cớ sao nói ra lời ấy? Ảnh từ kinh ngạc nói. Nếu không có bởi vì chiếu cố ta người quá nùa đã sớm lập gia đình. Ta hiểu rằng người muốn hoàn lại ân tia ri của ta. Bùi Minh Thúy áy náy nói. Người tuy là ảnh tử của ta nhưng những năm qua, vô luận thiếu cái gì, thật ra đã sớm hoàn lại sạch sẽ. Ta ích kỷ không để ngươi đi. Chỉ là bởi vì ta hiện tại, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Nàng nói đến đây thi thờ dài. Một lần nữa vén rèm xe lên, nhìn về phía bầu trời đầy sao đêm. Đêm tĩnh, sao sáng, ảnh từ thấp giọng nói. Tiểu thư, người chỉ cần không đuổi ta đi, ta tình nguyện cả đời ở lại bên cạnh người. Bùi Minh Thúy tim đập mạnh một hồi, rồi thở dài chuyển hướng chủ đề hỏi. Hiện tại Hà Bắc như thế nào? Thật ra, không có chuyện của ta, nhưng ta vẫn muốn hỏi một chút. Ảnh từ nói. Lý Huyền Bá từ khi chém một chân của Lào ra thì không có xuất hiện nữa. Hắn thật giảo hoạt, mỗi lần ra tay, đều làm cho người khó có thể nắm bắt. Cho dù tiểu thư người cũng cho là hắn ở tại Tây Kinh. Hắn ở tại Thảo Nguyên, muốn ôm cây đợi thỏ, nhưng không có nghĩ đến. Hắn đã sớm tiềm nhập Hà Bắc, chúng ta cũng biết hắn quỷ kế đa đoan. Nhung lại vĩnh viễn không biết bước tiếp theo hắn muốn gì. Bùi Minh Thúy sau khi nghe tin tức phụ thân bị chém một chân, lại không có nửa phần giận dữ, chỉ có bi ai thám thiết. Cha ta đi con đường này, nên nghĩ đến kết quả NS vậy. Nhưng người cũng giống như ta. Chúng ta không hổ là cha con. Tính tình cũng giống như đúc, cũng quật cường, cũng chấp nhất. Cũng làm cho người ta khó có thể giải thích. Nhưng Lý Huyền Bá hắn có thể không? Ảnh từ muốn nói lại thôi. Mắt tràn đầy phẫn. Bùi Miri Thúy nói. Lúc trước khi cha ta bị Tiêu Bố Y chặt một cánh tay. Nếu có thể tỉnh ngộ. Làm sao mà có kết cuộc hôm nay? Một trận chiến Lang Sơn. Là cuộc chiến người chết ta sống. Hắn chặt đứt cha ta một chân. Đó cũng là chuyện không còn đường lui. Hắn như roi vào trên tay cha ta. Với thủ đoạn cay độc của cha ta, chỉ sợ còn đánh hắn chết không toàn thây. Tiểu thư, người tại sao còn vì hắn mà nói chuyện? Ảnh tử vội la lên. Người chẳng lẽ không có, một phần cũng không có. Bùi Minh Thúy tựa như hiểu ảnh tử muốn nói cái gì. Chém băng cắt tiết cắt ngang. Ảnh từ thấp giọng nói, đòi này, thật ra có một người bầu bạn ảo yếm, ngắm nhìn mặt trời lên mặt trời lặn cũng là quá đủ. Không biết con người ta bởi vì cái gì mà không dễ dàng thỏa mãn như vậy. Bùi Minh Thúy nói, đó là cách nghĩ của ngươi và ta. Nam nhân, suy nghĩ luôn luôn khác. Tiểu thư rất nhiều chuyện đều rất rõ ràng. Vậy tại sao còn phải tìm hắn? Anh Tư cẩn thận hỏi. Có lẽ ta cũng giống như cha ta. Kiên trì một việc, thuyết phục không được chính mình buông tay. Bùi Minh Thúy điềm nhiên nói. Ta thật ra chỉ muốn gặp hắn một lần. Cùng hắn nói vài câu. Nhưng vì sao khó như vậy? Hắn hiểu rất rõ ta. Nhưng mà giống như lại căn bản không biết ta. Ta buông tha Lý Hiếu Cung. Một mực không hề ra tay. Chẳng lẽ hắn vẫn không rõ? Có lẽ hắn hỏi lòng xấu hổ. Anh Từ nói. Hỏi lòng xấu hổ. Bùi Miri Thúy giọng mỉa mai nói. Hắn là loại người này. Cũng phải hỏi lòng xấu hổ sao? Hắn lúc ấy cũng không có cùng lão gia liều đến ngươi chết ta sống. Chỉ chờ đến khi đại cuộc đã định mới ra tay. Hắn, ảnh từ thấy Bùi Minh Thúy sắc mặt không vui. Rốt cục ngừng lại, ngẫm nghĩ. Ảnh từ lại nói, Hà Bắc ngoại trừ một trận chiến Lang Sơn ra. Thời gian gần đây cũng đã thay đổi bất ngờ. Ta nghe nói, Lý Thế Dân binh nhanh như gió. Thế công mạnh liệt, đã trong thời gian ngắn. Chẳng những hạ thượng cốc, hơn nữa qua dịch thủy. Liên tục lấy mấy huyện. Đại phá thành Lung Hòa, đã binh đến dưới thành, mà Lý Hiếu Cơ, Lý Đạo Tông hai người cũng không phải bình thường. Quân tiên phong đến đâu, quận huyện đều hàng tới đó. Bọn họ ra tình hình quan, chẳng những liên tục thu Hằng Sơn, Bác Lăng hai quận, xuôi Nam đã nhập chạy quận. Quân Đông Trinh Lý Đường trước mắt đã đánh tới Hà Gian Bác Giã. Thẳng bức Nhạc Thọ, khí thế hung hàn. Thời điểm Lý Đường cùng Đông Đỏ quyết đấu rất nhanh sắp tới rồi. Bùi Minh Thúy nói, Lý Huyền Bá một chiêu đà đem nửa số địa vực Hà Bắc nhanh chóng thu vào lòng bàn tay Lý Đường. Bọn họ đà không từ thủ đoạn, cùng đột quyết kết minh. Đó là đương nhiên sẽ không cần đậu kiến đức, là nghệ vướng chân vướng tay. Lý Huyền Bá quả nhiên đại khí phách. Chắc là quyết định cùng Tiêu Bố Y buông tay đánh cược một lần. Tiêu Bố Y kém một chiêu. Thế nhưng không cần phải gấp. Tiêu Bố Y cũng không tí ri là gấp. Ơn từ khi nói đến Tiêu Bố Y, giọng điệu cao hứng chút ít. Hắn vẫn như cũ, xuất binh trong ổn cầu thắng. Tiểu thư khổng phái đã sớm nói. Trước mắt Lý Đường ti có địa lợi. Nhưng mà Tiêu Bố Y thực lực cũng không phải là hùng hậu bình thường. Hao Tiari chấp, thắng bại khó liệu, Tiêu Bố Y hai đòi làm người. Xem tất nhiên nhiều hơn một ít. Bùi Minh Thúy lẩm bẩm, ảnh từ hỏi, người chết thật sự là hai đời làm người sao? Không biết đó là dạng như thế nào? Bùi Miri Thúy nói, ta chỉ là nghe nói như thế. Tình hình cụ thể ngoại trừ chính hắn. Ai cũng không thể khẳng định, Tiêu Bố Y hiện tại thế nào. Hắn há miệng một cái, quả thực có thể chống đỡ trăm vạn hùng binh. Ai cũng cho rằng, quân Lý Đường sát nhập Hà Bắc, hắn sẽ toàn lực đối phó quân Hà Bắc. Không ngờ hắn chỉ bằng miệng lưỡi, đã thuyết phục Tô Định Phong mang hơn vạn binh sĩ mở của Hiến Thành. Kết quả Tô Định Phương lại đi chiêu hàng Khương Dương, Khúc Sư Tòng hai người. Khúc Sư Tòng quyết định đi theo. Khương Dương lại quyết ý không chịu. Khương Dương quá nửa quay lại Nhạc Thỏ. Ảnh từ bội phục nói. Tiểu thư đoán rất chuẩn. Quân Hà Bắc bọn họ dù sao cũng khác quân Từ Gia. Càng thèm trượng nghĩa một ít. Quân Từ Gia một phen giết chóc. Kết quả lường bại câu thương. Quân Hà Bắc đến hiện tại có nghĩa huynh đệ. Có thể nói là cầu người được người. Cầu nghĩa được nghĩa, Bùi Minh Thúy, đúng vậy, vốn Khương Dương cô lập, thủ hạ binh sĩ cũng bắt đầu ly tâm, Tô Định Phương rất có uy vọng, liên thù Khúc Sư Tòng muốn giết Khương Dương cũng rất dễ dàng. Nhưng Tô Định Phương thà rằng tự hạ chức quan của mình, cũng muốn xin Tiêu Bố Y thả Khương Dương trở về, Tiêu Bố Y không giống bình thường, lại đáp ứng. Tiêu Bố Y để cho chạy một Khương Dương. đổi được Tô Định Phương thề chết trung thành. Cũng là đáng giá. Bùi Minh Thúy khi đề cập đến Tiêu Bố Y, hai mắt cũng có chút tỏa sáng. Đó là bằng hữu của nàng. Đó là tri kỷ của nàng. Có lẽ một khắc mới gặp gỡ tại Mã Áp, nàng đã biết, đó là một người làm đại sự. Bởi vì nàng duyệt qua vô số người, đã sớm nhìn ra, người này có sự thong dong cùng thành thục vượt xa tuổi của bản thân mình. Loại người này, cũng ít khi thấy, cho nên nàng lập tức tiếp cận. Nàng ết vi vọng đại tùy có dạng người như vậy. Về sau nàng mới biết được, thì ra Tiêu Bố Y vốn là người chết. Có lẽ cùng Thái Bình Đạo có liên quan, cho nên nàng giật mình. Nhưng nàng cũng không có cùng Tiêu Bố Y trở thành kẻ địch. Ngược lại là, nàng cho rằng trên đời này, chỉ có Tiêu Bố Y là hiểu nàng. Nhưng nam nữ hiểu nhau, thường thường không thể trở thành người yêu của nhau. Bề ơi vì qua rõ ràng, cho nên sẽ thấy có mông lung, điên cuồng, hơn là yêu thương khắc cốt minh tâm. Cho nên nàng không hiểu Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá cũng vẫn không hiểu nàng. Giữa bọn họ, gút mắc không rõ, khó nói đúng sai. Lý Huyền Bá tự xung là thông minh, nhưng lần này chắc là sai rồi. Ảnh từ đột nhẹn, nón, ổ, vì sao nói như vậy? Hắn đánh chết La Nghệ, Đậu Kiến Đức, đồng thời cùng U Châu, Hà Bắc hai nói là địch. Thật sự là Hà Ri động không khôn ngoan. Bùi Minh Thúy nhắm hai mắt lại, thật lâu mới nói, ta còn chưa từng gặp qua Lý Huyền Bá từng có lúc không khôn ngoan. Ảnh từ có chút ngần ra, thấp giọng nói, tiểu thư, ta sai rồi. Bùi Minh Thúy mở hai mắt ra, mỉm cười nói, hắn và Tiêu Bổ Y nghĩ gì, vốn chính là khó đoán. Ân oán giữa La Nghệ cùng Tiết Gia Bốn Hổ hiện tại ai ai cũng đều biết. La Nghệ năm đó ám toán Tiết Thế Hùng, làm cho U Châu chấn động. Chúng ta về sau cũng tra ra, người trên Lang Sơn lòng người bàng hoàng, tự mưu sinh lộ. Nhung Tiết Vạn Triệt cũng chưa chết, chỉ cần hắn không chết, Lý Huyền Bá một hơi vì hắn đánh chết hai đại cừu nhân, Tiết Vạn Triệt làm sao không mang ơn. Cho dù không có Tiết Vạn Triệt, ta nghĩ Tiết Thị trước mắt cũng sẽ lựa chọn Quan Trang. Tiết Thị tại U Châu, vốn chính là môn phiệt lớn nhất, được Tiết Vạn Triệt giúp đỡ. Lý Thế Dân lấy U Châu có gì khó khăn? Cha ta chủ mưu này đã lâu, mới nghĩ ra sách lược này, tìm được chỗ yểu của La Nghệ. Lý Huyền Bá vừa ra tay, đã làm tu hú chiếm tổ, thu đại danh giới U Châu. Nếu như cái này cũng không trí tuệ, thật không biết cái gì gọi là trí tuệ. Ảnh từ ngượng ngùng cười nói, loại đàn ông làm đại sự này, cũng chỉ có tiểu thư mới có thể đo lường được. Ta là một tiểu nữ tử, nghĩ không được nhiều như vậy. Nhung tiểu thư, quân Hà Bắc cũng còn có chút thực lực, khẳng định sẽ cùng Lý Đường liều mạng. Đậu Kiến Đức cùng Từ Viên Lãng khác nhau. Từ Viên Lãng chết, mọi người tán. Đậu Kiến Đức chết, ta chỉ sợ quân Hà Bắc càng thêm đồng lòng. Bùi Minh Thúy nói, hiện tại quân Hà Bắc thực lực so với Lý Đường yếu hơn quá nhiều. Quân Hà Bắc chinh chiến nhiều năm, đại tướng chết hầu như không còn. Một trận chiến dịch thủy, Tiêu Bố Y đã cho quân Hà Bắc một kích trầm trọng. Sau lại trước sau phân hóa đả kích, thực lực quân Hà Bắc đã sớm suy giảm vô cùng thê thảm. Hôm nay Tô Định Phương lại hàng, La Sĩ Tín ở đâu không rõ, không biết sinh tử. Vương Phục Bảo đã lâu không có xuất hiện, thậm chí sau khi Đậu Kiến Đức chết cũng không xuất hiện. Với HUVNH đệ tinh thâm của hắn và Đậu Kiến Đức thì quá nửa cũng đã chết. Bằng không ta nghĩ hắn bò cũng muốn leo đến Lang Sơn. Trước mắt có thể coi được thì chỉ là Lưu Hắc Thát cùng huynh đệ giải rác không có mấy nhiệt huyết. Một cỗ lửa giận cừu hận, ít binh khỏng ai giúp, làm sao có thể bền bi. Lý Thế Dân nếu ngay cả những người này cũng không thể giải quyết, thì làm sao có thể cùng Tiêu Bố Y chiến một trận. Ảnh Từ như có suy nghĩ. Ý của tiểu thư là, Lý Huyền Bá muốn cho Lý Thế Dân đánh bại quân Hà Bắc. Phấn chấn sĩ KSL sau đó lại cùng Tiêu Bố Y quyết một trận tử chiến. Hai quân giao chiến, tuy phải xem thực lực, khí thế cũng có chút quan trọng. Bùi Minh Thúy nhắm hai mắt lại. Lý Huyền Bá là người kiêu ngạo. Quá nửa cũng muốn đường đường chính chính đánh bại quân Tây Lương thản thoại bất bại. Cho nên hắn lựa chọn trắng trợn tuyên dương. Từ chỗ tối ra chỗ sáng. Ảnh Từ hỏi. Bùi Miri Thúy trên khuôn mặt tiều tụy. Đột nhiên lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái. Nàng nhắm mắt. Thật lâu mới nói. Có lẽ đây là một trong dụng ý. Dụng ý càng sâu hơn của hắn là cái gì? À Ri Tử nhịn không được hỏi. Bùi Minh Thúy chậm rãi lắc đầu. Không biết. Lý Huyền Bá một mực âm thầm làm việc, lần này lại giống như trống khua chiên, làm cho mọi người đều biết, hắn làm vậy là có ý gì? Ảnh Từ lẩm bẩm nói, Bùi Miri Thúy lần này ngay cả đầu cũng không động, tựa như là đang ngủ say. Xe đi tới, đều đều trong đêm vẻn tình, trong xe, yên tình một mảng, Ảnh Từ nhìn Bùi Minh Thúy thật lâu. Cho rằng nàng đã ngủ say, mới định cho thêm than vào lò lửa, đắp thêm quần áo cho Bùi Minh Thúy. Không ngỡ Bùi Minh Thúc đột nhiên mở ra hai mắt hỏi. Chuyện ta dặn dò ngươi, cha như thế nào rồi? Tạm thời còn chưa có được gì, nhưng mà ta đã cho bọn họ đi thăm dò chặt chẽ. Ảnh Tử lo lắng nói, đã làm khó cho các ngươi. Chuyện này cha cũng không phải dễ dàng. Có đôi khi, tận lực đi tìm, ngược lại khó có thể tìm được đáp án. Bùi Minh Thúc nói, Ảnh Từ thờ dài nói. Đã qua quá lâu, người biết được chuyện năm đó không có mấy ai. Trưởng Tôn Thuận Đức có thể biết rõ. Bùi Minh Thúy đột nhiên nói. Năm đó hắn bị người lừa gạt quay lại Trung Nguyên. Chờ khi chạy về, Thiên Kim Còng Chúa đã bị hại chết. Hắn thống khổ, lúc này mới ý chí tinh thần sa sút. Hắn một mực hoài nghi người chủ mưu hại chết Thiên Kim công chúa chính là Trường Tôn Thịnh. Thậm chí bởi vì việc này đã mắng chửi đối với Trường Tôn Thịnh. Chuyện Nạp Lào Thần Tấp Kinh Nhi eo ít cũng biết dò. Trong Trường Tôn gia, Trường Tôn Thuận Đức vốn là nhân vật số 2 sau Trường Tôn Thịnh. Nhưng bởi vì việc này, hắn xem Trường Tôn Thịnh là cừu nhân. Trường Tôn Thịnh sắp chết cũng không được hắn lượng giải. Đối với chuyện ba tỷ muội Thiên Kim năm đó, nếu nói là trên đời nạp còn có mấp người có khả năng biết được đáp án, Trường Tôn Thuận Đức quá nửa có thể là một trong đó. Ảnh Từ trước mắt sáng ngời, thoáng qua ảm đạm, nhung chúng ta quá nửa không bức hắn nói ra được. Người này nhìn như chán trường, nhưng lại là nhân vật thông minh tu vệt đinh. Lý Đường rất nhiều đại sự đều là do hắn mưu đồ kế sách. Nếu là thật sự luận phong thường, hắn cũng là người ham quyền thế, thì địa vị chi sợ còn trên cả Bùi Tịch. Nhưng hắn không cầu thăng quan, thậm chí mắp lần cổ ý phạm sai lầm, thỉnh cầu LV uyên dáng chức quan của hắn. Đây mới là hành động thông minh. Bùi Minh Thúy khen, nghĩ đến ngưỡi trong môn phiệt nhiều ít đều có tài năng. Quan đền cực phẩm, nhưng năm đó tám đại trụ quốc cho tới bấp giờ. Còn có thể Trường Thịnh không sớp có mấp nhà. Trường Tôn môn phiệt mắp đời có thể thoải mái. Đến đời Trường Tôn Thuận Đức này cùng không sớp bại. Ngược lại càng thêm cường thịnh. Trường Tôn Thuận Đức không thể bỏ qua công lao. Nhưng hắn vi tinh mà thương tàm. Một nhân vật như vậy, tiểu thư cùng không đành lòng đối với hắn nghiêm hình tra tấn. Ảnh Tử nói, chúng ta muốn ra tay bắt hắn. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không thể thoát khỏi bó cục của chúng ta. Bùi Minh Thúy mệt mỏi khoát khoát tay. Loại người như hắn, chúng ta hẳn là kính, mà không có thể sử dụng thủ đoạn cực đoan. Ta còn muốn nghĩ, có lẽ qua một thời gian ngắn, ta sẽ đích thân tìm hắn nói chuyện. Ta nghĩ, hắn đối với chuyện năm đó, chỉ sợ cũng có rất nhiều điều khó hiểu. Cũng hy vọng tìm người nói chuyện. Hắn buồn bà trầm mặc những năm nay. Ta nghĩ, không cần bắt buộc, hắn cũng sẽ đem chuyện cũ năm đó nói ra. Ảnh Tử gật đầu, được, ta cho bọn họ tận lực an bài. Bùi Minh Thúc nhìn sang bầu trời đêm lấp lánh, đột nhiên nói, ta đã lâu không có nghe ngươi đánh đàn. Đêm như thế này, nếu có dao cầm làm bạn, cũng không tính sống uổng. Ảnh Tử nghe thấy Huyền Cầm biết nhã ý, hiểu rằng Bùi Minh Thúy muốn nghe đàn. Lại sợ nàng mệt mỏi. Bùi Minh Thúy đối với nàng, đã như là tỉ muội. Ảnh Tử mặc dù khăn lụa che khuất mặt, nhưng nhìn thấy ánh mắt Bùi Minh Thúc tràn đập ân cần. Cũng không nói nhiều, vươn táp ra, tháo xuống trên vách xe xuống một cây dao cầm. 10 ngón tay của nàng thon dài như ngọc. Ai nhìn thấp cũng đều cho rằng bàn táp này đánh đàn mới tốt, mà không phải là bạp táp để giết người. Khoanh chân ngồi xuống, đặt dao cầm xuống, Ảnh Tử ngón tay búng nhẹ, chỉ nghe chanh một tiếng vang lên, thanh âm lọc cọc của bánh xe ngựa tựa như cũng bị ngăn ở bẽn ngoài. Đêm lạnh như nước, tiếng đàn như suối, lúc này như nước suối ban đêm, chậm rãi bao phủ lấp Bùi Minh Thúc. Nàng đã mỏi mệt, còn có thể chống đỡ được là cạo ủy vào sự cứng cỏi từ trong xương cốt. Nhưng chờ tiếng đàn vang lên, nàng đã thật ngủ, chỉ là trong lúc ngủ mơ, trán mày vẫn nhẹ cau lại, tựa như chân mập cùng như trong lòng đều đang sầu muộn. Ảnh Tử sau khi thấp Bùi Minh Thúy ngủ say, lúc này mới đắp thêm quần áo cho nàng, lẳng lặng sang một bên. Ngồi xuống xem lò lửa, xe chạy cực ổn, Sa Phu tựa như đời này sống ở trên xe ngựa vậy. Nhắm mắt lại cũng có thể không sai. Ảnh Từ hai mắt sáng rực, giống như sao chòi rơi xuống mi mắt, nhìn sang lò lửa đỏ hồng, như có điều suy nghĩ. Nhưng mà qua hồi lâu, lúc này mới dựa vách xe thiếp đi. Khi bình minh, xe ngựa đã đến Đông Đỏ. Khi ánh dương đầu tiên rơi vào thùng xe, bên tai Bùi Minh Thúy sớm đã không có tiếng đàn như suối, lại nhiều hơn tiếng nước chảy. Nước là lạc thụp, hình dáng thành Đông Đô đã mơ hồ có thể thấy được. Đồ xe lại, Bùi Minh Thúy nói, lời của nàng vừa dứt, xe đã như sắt đúc dừng lại. Thanh âm Sa Phu khàn khàn truyền đến, tiểu thư, vào thành còn gần dặm đường. Ta biết, ta muốn nhìn xem Lạc Thủy. Bùi Minh Thúy khoác áo đi xuống xe. Ảnh Tử sớm đã tinh lại, chăm chú đi theo. Ánh dương như từng sợi vàng rơi lên chẽn người Bùi Minh Thúc. Vì thân hình nhỏ bé và viu ớt của nàng phủ lên một tầng ánh vàng nhạt. Nàng đi về phía Lạc Thủ, tạo nên một cái bóng thật dài. Ảnh Tử không rời một chút, đã đứng ở trong cái bóng của Bùi Minh Thúc. Không để người khác chú ý, nhìn sang thành nguy nga ở xa xa. Giống như núi cao đứng vừng. Lại nhìn dòng nước như ánh vàng bên cạnh. Như rắn vàng nhảy múa. Bùi Minh Thúy đột nhiên có loại quen thuộc mà lạ lẫm. Xuất thần thật lâu, nàng cả đời bận rộn. Đầy mắt đều là môn phiệt cao quy vi. Cả tâm tư đều là quyền thế so sánh cao thấp. Lại hiếm thấy loại mặt nước ánh vàng. Chiếu mây bay chẽn trời này, bỗng nhiên nhớ tới, năm đó khi dẫn Tiêu Bổ Y đi vào Đông Đỏ, cũng thấy hắn trong mắt xuất thần, ngơ ngác nhìn sang Lạc Thùy, không biết Cùng Minh hiện tại có suy nghĩ gì. Mũi kép cay, nhớ rõ những lời nói ngày đó đổi với Tiêu Bổ Y, nàng khi đó chỉ cho là người yêu đà chết sớm, giang sơn nghiêng ngả, thánh thượng mỏi mệt. Di nương mặc dù gần ngay trước mắt, như lại như xa tại chân trời. Cho dù gặp chuyện đau lòng nhất, cũng không đành lòng thiên hạ đại loạn. Dán chúng lầm than, lúc nạp mới đưa Tiêu Bổ Y đi tới Đồng Đô. Nhưng nàng khi đó, căn bản không có nghĩ đến. Thì ra loại bi thảm đó so về hiện tại, lại không có ý nghĩa. Tiêu Bổ Y nếu như có thể được lựa chọn lại một lần nữa. Người có lựa chọn quen biết cùng ta hay không? Lời nói lúc trước như vẫn còn ở bên tai. Bùi Minh Thúc khi nhớ tới câu hỏi nạp của Minh. Tâm tình ảm đạm, cho dù thái dương đem toàn bộ ánh nắng chói lọi rơi vào trên người của nàng, đều chiều không sáng tâm cảnh như cho bụi của nàng. Nhưng còn hiện tại thì sao? Nước mắt chảy xuống, ướt đẫm vạt áo, giống như những giọt sương chảy chẽn lá dưới tia nắng ban mai. Từng giọt tí tách, qua hồi lâu, Bùi Minh Thúy lúc này mới xoay người lại. Bình tĩnh nói, đi thỏi, vào thành, đại thành đông đỏ, đều là khí tức bình thản. Tuy là sáng sớm, nhưng thành đã mở, kiểm tra mặc dù nghiêm, nhưng trật tự điềm nhiên. Người ra vào thành không có nửa phần nhẫn nại, ngược lại có loại khí tượng rất vên vui. Người nào cũng biết, hôm nay thiên hạ chưa định, ai cũng hiểu rõ, nếu như nói nơi yên ổn nhất trong thiên hạ, thì chính là Trồ Nạp. Nếu có thể dùng trật tự đổi lấp an bình, bọn họ đương nhiên cam tâm tinh nguyện. Hòm NAV Tây Lương Vương ác chiến tại Hà Bắc, không thể không phòng kẻ địch lẫn vào trong thành quấy rối. Xe đến trước cửa thả ị sớm có binh sĩ tiến lên hỏi thăm. Thái độ không chút bất cần. Trong xe đưa ra một khối lệnh bài giao cho Sa Phu. Sa Phu giao cho binh sĩ. Binh sĩ chi nhìn qua. Thần sắc nghiêm nghị. Chi nói một câu chờ. Đà cấp tốc chạy vội ra ngoài. Bùi Minh Thúc không nói một lời. Lặng lặng chờ. Nàng không vội. Nàng cả đời này vẫn không chút nóng vội. Cho dù năm đó sau khi biết được tin tức Lý Huyền Bá chết, vì hắn mà báo thù thì cũng đều là như thế. Không bao lâu, chỗ cửa thành đà bước nhanh ra một người. Người nọ mặc dù giữa trán mày khóe mắt có vẻ phong sương, nhưng tinh thần vô cùng tốt. Bước chân kiện tráng, rất nhiều người cùng biết. Người nọ gọi là Tôn Thiểu Phương. Hôm NAV là Trang Dũng lang tướng, quan đà đền ngũ phẩm, chức trách chủ yếu là phụ trách hộ vệ an nguy ngoại thành Đông Đò. Quan ngũ phẩm tại Đông Đô cũng tính không là cái gì. Nhưng người này đi theo Tây Lương Vương ra sinh vào tử. Thật là thân tín của Tấp Lương Vương, cho dù đại quan nhất phẩm trong triều nhìn thấp hắn cũng khách khí. Kêu một tiếng Tôn lang tướng. Tòn Thiếu Phương ít có làm giá. Tuy là tuần thành, hôm nay việc tầm thường đã không cần xuất mã. Lần này chiếc xe ngựa này thậm chí nhọc còng Tôn lang tướng hỏi đến. Dân chúng ra vào thành cũng đều có chút ít kinh ngạc. Không biết là có ai đến. Tôn Thiếu Phương được binh vệ chi dẫn, trực tiếp đi đến bên cạnh xe ngựa. Ôm quyền thi lễ nói. Là Bùi tiểu thư. Hắn sau khi nhận được lệnh bài, lập tức đi ra nghênh đón. Bởi vì loại lệnh bài này tiêu bố y phát ra tuyệt đối không vượt quá 3 cái. Tiêu bó y có lệnh, chỉ cần người cầm loại lệnh bài nạp tiến đến, vô luận có phán phó gì, không uy hiếp xà tắc, thì tất cả đều phải nghe theo. Mà Bùi Minh Thúc, chính là người giữ loại lệnh bài nạp. Tôn Thiếu Phương thấy xe ngựa mặc dù mộc mạc, nhưng mùi thơm thẳm truyền ra, đã đoán ra là ai. Bùi Minh Thúc vén rèm xe lên, mỉm cười nói, có việc muốn gặp từ tướng quay làm Pê Hiền Tôn lang tướng. Tôn Thiếu Phương thấy Bùi Minh Thúy nhớ rõ chính mình, tinh thần chấn động, lại cười nói, mời đi sang bên này. Tôn Thiếu Phương lên ngựa đi về phía trước, đi trước mở đường. Dân chúng thấy vậy đà sớm lẳng lặng vọt sang một bẽn. Bùi Minh Thúc ngược lại có chút áp náp nói. Ta vốn không muốn kinh động quá nhiều người. Tôn Thiếu Phương cười nói. Nhưng người Táp Lương Vương phân phó dùng lễ đổi đài. Tại hạ sao dám chậm trễ. Bùi Minh Thúy trên mặt sốt cuộc lộ ra nụ cười ôn hòa. Ta đà lầu không có nhìn thấp Táp Lương Vương. Ết vi vọng trước khi đi, có thể gặp qua hắn. Tôn Thiếu Phương nói. Tây Lương Vương có đôi khi nói với chúng ta. Bùi tiểu thư là kỳ nữ tử. Người cũng muốn thường xuyên gặp. Chi tiết trận chiến Hà Bắc, không biết tới khi nào mới xong. Bùi tiểu thư, cô rất nhanh phải đi sao? Có lẽ rất nhanh. Bùi Minh Thúy lặp lỡ nước đòi. Tôn Thiếu Phương không tiện hỏi nhiều. lại một đường đem Bùi Minh Thúc dẫn tới phủ tướng quán của Từ Thế Tích. Ảnh Tử ở trong xe thấp giọng nói: "Tiểu thư, Tiêu Bố Y quả thật là một người có tinh có nghĩa. Tại Đông Đô có thể được lễ ngộ đến như thả chi sợ người là đầu tiên." Bùi Minh Thúy như có thâm ý liếc nhìn Ảnh Tử, sau đó nghiêng đầu đi, cách qua màn nhìn về phía một người đang đứng ở trước phủ. Người nọ tụp tiện đứng ở nơi đó, giống như đại thụ che trời ở trước phủ. Bùi Minh Thúy hiểu rằng người này đúng là đại thụ che trời của Đông Đô. Từ Thế Tích mặc dù không có triển công hiển hách, nhưng khi Tiêu Bố Y trinh phạt, có thể đem Đông Đô rộng lớn quản lý gọn gàng ngăn nắp. Hưng thịnh đinh phong, không phải đại tài thi không thể. Từ Thế Tích nhìn sang xe ngựa chậm rãi đi tới, muốn đi lên trước, nhưng lại không động được chân, muốn mỉm cười, nhưng tâm tình lại bành trướng. Khi đó hắn, trong lòng chỉ nghĩ đến 8 chữ trên tờ giấy giấu ở chẽn người. Mỗi đêm đều lấy ra xem, ta nếu không chết, ắt tới tìm ngươi. Cách chương.